Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, Thương Lãng bên trong Định Hải Châu. Ba mặt thái cực đồ, 12 âm dương kiếm, cổ kim vạn pháp diệt, lôi phong hóa kính thiên. Lúc này Bạch Vũ Phục Long đưa về trong tay, Trúc Ngưng Tâm thở dài một tiếng, sư huynh pháp lực cao tuyệt. Bây giờ liệt ra tại nhân tiên, không biết là thứ mấy trọng cảnh giới. Năm đó ỷ Đế Sơn đánh với Vô Tâm một trận kết thúc, Lý Tịch Trần nửa người đã liệt ra tại nhân tiên. Bây giờ gặp một lần, lại giao thủ một cái, chỉ cảm thấy là thâm bất khả trắc, tức là lấy đất tiên pháp binh, thì có thể so huyền quang một kiếm, tại đối phương trong lòng bàn tay. Cũng bất quá như là đồ chơi mà thôi. Sư huynh chẳng lẽ đã liệt ra tại thần tiên hay không? Lời ấy ra, cái kia trong nội tâm hiếu kỳ chi niệm liền khó có thể ngăn chặn. Đồng thời càng có một loại kinh hãi. Nếu là thật sự như thế, cái kia Lý Tịch Trần loại thiên tư này, đơn giản cũng quá mức đáng sợ. Nghe được lời nói, Lý Tịch Trần cười lắc đầu. Bây giờ ta bất quá nhất dương chi cảnh, như là luận nhân tiên cảnh giới, cũng chỉ là cao hơn ngươi một bước mà thôi. Bất quá pháp lực, ta không dối gạt ngươi, nên là đã đặt ở xuất khiếu phía trên, liệt ra tại thần tiên. Cái này cùng ta chính mình phương pháp tu hành có quan hệ. Ngoại nhân không thể phỏng đoán, bất quá khi thế thiên kiêu cỡ nào nhiều, cùng ta có thể so sánh. Cũng không ít, chỉ là chưa hề gặp được mà thôi. Lý Tịch Trần nói như thế, trong nội tâm tự nhận, lại không xách cái kia huyền diệu 81 người. Vậy mình từng gặp được chư tiên bên trong, Thanh Nhược Lạp thân ở xuất khiếu, liền có gần như động huyền chi uy. Cái kia Hoàng Thiên Lương cũng không phải là dễ tới bối phận. Càng không muốn xách còn có rất nhiều ẩn náu nhân vật. Giống như Đại Thánh nói, không vào trên trời, làm thế nào biết trời là cao miểu? Không vào minh hải, làm thế nào biết hải chi mênh mông? Người sống một đời, cũng nên khiêm tốn một chút. Chỉ cần biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trúc Ngưng Tâm nghe được lời này, lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Cuối cùng mới tiêu thán, sư huynh trung quy là sư huynh a. Lý Tịch Trần tay áo dài vung khẽ, tản đi quẻ pháp, cái kia 12 âm dương chi kiếm tán đi, ba đạo thái cực đồ diệt tận, mà Lý Tịch Trần lại là mở lời, nha đầu, hà tất so với ta so sánh, ngươi mới thật sự là thiên kiêu, ngươi không biết, ta tại một giới bên trong, hao phí 20 năm quang cảnh, mới phá vỡ mà vào nhất dương. Ngươi bây giờ đã là chân đan tuyệt đỉnh, cái này tụ khoảng cách lúc trước ỷ Đế Sơn một trận chiến. Lại mới đi qua mấy năm quang cảnh, tuy nói ngưng tụ nhất dương khó khăn, nhưng có Bạch Vũ Phục Long tương trợ, ngươi lại hóa xuất kiếm cốt, ngưng tụ nhất dương, kỳ thật cũng không khó vậy. Lý Tịch Trần rơi xuống lời nói, mà Trúc Ngưng Tâm vội vàng nói, sư huynh quá khen. Nếu không phải Bạch Vũ Phục Long, ta bất quá một bình thường người tu đạo, hết thảy đều là bởi vì kiếm mà nguyên nhân. Ở trong đó, cũng có năm đó sư huynh chi công, để cho ta lên đuổi theo chi tâm. Trong nội tâm nàng hoài niệm, nếu không có năm đó sự tình, bây giờ chính mình, sợ sớm đã chẳng khác gì so với người thường. Nàng khẽ mỉm cười, cái kia đi tới. Một thân kiếm áo vũ động, cái kia bên hông nửa người chi váy bay bay, tạo nên lụa trắng, sư huynh lần này đi Long Hoa, có thể là tiếp vào Diệp đạo huynh cái kia thiệp mời đến. Trúc Ngưng Tâm hỏi dò, Lý Tịch Trần gật đầu, vâng, nói như thế, người cũng là tiếp cái kia thiệp mời, được Long Hoa lệnh, vâng. Chưa từng nghĩ Diệp đạo huynh bây giờ bất quá cùng chúng ta phân biệt mấy năm, cũng đã đến có thể cưới long nữ làm vợ tình trạng. Ta có tin tức, nghe nói Diệp đạo huynh thê tử, có có thể là cái này Long Hoa cảnh nội số 1 số 2 mỹ nhân. Thân phận càng là tôn quý không thể nói. Trúc Ngưng Tâm nói đến chỗ này, lời kia bên trong còn có từng tia từng sợi kinh ngạc, phảng phất khó mà tin được. Vô Ngân Hải bên trong Long Vương có hai, Long Hoàng một vị, chính là Vô Ngân Hải vạn thiên yêu linh dị thú, tinh quái thần thánh chi thống soái, mà Diệp đạo huynh vợ, cứ nói coi là Xuân Hoa Long Vương đích nữ, váy đỏ như lửa, tôn hiệu, Hồng Cừ công chúa, Lý Tịch Trần, Hồng Cừ, Hà Hoa, tay áo động thơm thơm không thôi. Hồng Cừ lượn lờ thu yên bên trong, khinh vân lĩnh bên trên chợt lắc gió, non liễu bên cạnh ao sơ phất thủy, thu yên phù dung, như ẩn như hiện, vân lĩnh tiên phong, phiêu hốt vô định, luận hồng như vũ, xuất thần nhập hóa, Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, mà Trúc Ngưng Tâm kinh ngạc, sư huynh chẳng lẽ đã từng thấy qua vị công chúa kia? Nàng như thế lời nói, mà Lý Tịch Trần thì là lắc đầu, chưa hề, ta chỉ là nghe nói Hồng Cừ hai chữ, hơi xúc động, bất quá, nhà đầu ngươi phải biết, có vài người, chỉ nghe kỳ danh, liền đã thấy kỳ thân ảnh, Trúc Ngưng Tâm, sư huynh ngược lại là diệu nhân, cái này nói tuyệt không sai, ta đã từng gặp được một vị long tử, trong lời nói nói đến vị công chúa này. Cái kia long tử mặt ngoài đều là hâm mộ, mà nói chuyện đến Diệp đạo huynh, thì là hận không thể sinh ăn thịt hắn, khát uống kỳ huyết, gọi là căm thù đến tận xương tủy. Ha ha ha, Lý Tịch Trần cười ha hà, có thể lý giải, cả vườn xuân sắc, vạn thiên bích thúy, duy chờ một nhánh đỏ xương ngưng hoa, đãi nàng mới nở phương hoa, còn đến không kịp mảnh thưởng thức. Liền đã bị người lấy xuống, đổi lại là ai, cũng muốn giận dữ, lời nói này xảo diệu, cũng không lộ cốt, Trúc Ngưng Tâm nghe, chính là sẽ tâm cười một tiếng, lập tức cùng Lý Tịch Trần lại nói chuyện một hồi, mà khi hỏi đến Định Hải Châu lúc, Trúc Ngưng Tâm liền đem chính mình vừa mới thắng được hạt châu kia đặt ở Lý Tịch Trần trong tay. Lý Tịch Trần giơ lên này châu quan sát. Cái kia Bảo Châu có bàn tay quá lớn, xanh nhạt trắng bệch, trong đó một chút ngân sắc sáng rực ung dung, như thần hỏa quanh quẩn, lại không rung động cũng không phát ra cái gì quang ảnh. Như lưu ly biến thành, như thiên cổ thủy tinh mà ngưng, từ nơi sâu xa tự có thiên số, thương hải ở giữa bên trong, quần sơn phía dưới, trăm năm ngưng tụ 24 châu. Phân tán chỗ không có chút nào định số, lấy này định hải một châu, có thể nhập cửu tiêu ngân hà, thanh âm lượn lờ, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, Trúc Ngưng Tâm lời nói, mà Lý Tịch cần quan sát này châu, hiểu rõ trong đó thần niệm, đúng là chỉ có chính Trúc Ngưng Tâm có thể dùng, như là xóa đây thần niệm, là này châu liền tự hóa vật vô dụng, chỉ bỏ không túi ra. Lại không còn đạo và pháp, đem Bảo Châu trả lại cho nàng. Lý Tịch Trần nói, cửu tiêu ngân hà sự tình ngược lại là mới mẻ. Ta tới đây lúc, cũng có nghe thấy, phía trước lại cùng một vị tiên nhân bắt chuyện đi. Hắn hiệu Thiên Môn Tử, lúc này cũng đã đi tìm cái kia Định Hải Châu. Đã như vậy, ta cũng nên đi tìm một chút. Ngươi hạt châu này, từ chỗ nào mà được? Trúc Ngưng Tâm nghe Lý Tịch Trần hỏi dò, nhân tiện nói, ta hạt châu này nhắc tới cũng kỳ, mặc dù Định Hải Châu không nhất định ngay tại trong nước, nhưng ta hạt châu này là tại trên trời vân vũ trong đó mang tới 24 khỏa Định Hải Châu, nghe nói màu sắc đều có nhẹ nhàng khác biệt, chỉ nhìn là từ chỗ nào được đến, ta hạt châu này xanh nhạt mà trắng bệch. Trong đó hiển hóa một chút ngân quang, là bởi vì từ trong mây mà lấy, mưa to cùng với lôi đình mà ra, sợ là mới có loại này bộ dáng. Lý Tịch Trần nghe được kinh ngạc, sau đó chính là nói, ngươi cũng là vận khí tốt, bất quá cái này đối ta ngược lại là không còn giá trị tham khảo. Mà thôi, ta liền đi Giang Hải trong đó nhìn xem. Cái này Thương Hải ở giữa to lớn như thế, ta lung tung đi dạo, nói không chừng cũng có thể vào tay một cái. Trúc Ngưng Tâm chừng con mắt nhìn, sư huynh vận khí luôn luôn đều là rất tốt. Ta liền cùng sư huynh một đường tiến đến tìm kiếm. Khoảng cách này Long Hoa mở ra còn có 20 ngày. Ta định Hải Châu đã nơi tay, thong thả không vội, có bó lớn thời gian có thể tiêu xài đâu. Hai người thương định, liền một đường đồng hành. Cái kia tại quần sơn chư trong nước quanh đi quẩn lại, ngẫu nhiên cũng biết gặp được có tìm kiếm Bảo Châu người ra tay đánh nhau. Bất quá tại Long Hoa cảnh phía trước cũng đều khắc chế, không dậy nổi sát ý. Tuy có ma sát nhưng không kịch liệt. Quần tiên ẩn sơn, chư thần dò xét biển, vạn yêu truy vân. Mà cái này phía sau lại có ma đầu liền một mạch đi vào, cũng cùng nhau tham dự vào định Hải Châu tìm kiếm trong đó. Đối với quần ma tới đây, tiên thần cũng không có cái gì phản ứng. Còn có 3 năm chính là cửu huyền luận đạo. Đợi luận đạo phía sau, thiên hạ khí số tăng giảm, nhân quả tạm đoạn, cái kia 200 năm tiểu kiếp sắp đến đến. Đến lúc đó cho dù là đổ trời đi, cũng không cần lại lo lắng cái gì. Mà 3.000 năm đại kiếp, đó chính là tự cầu phúc, tích cực nhập kiếp, tiêu cực tránh kiếp, đều là tránh kiếp phương pháp. Tiểu kiếp trong đó đánh càng là kịch liệt, trong đại kiếp sở thụ kiếp vận liền sẽ càng ít. Dù sao tiểu kiếp người làm, đại kiếp thiên định, huống hồ còn có một chút, đó chính là nơi đây là Long Hoa ngoại cảnh, như là gây chuyện thị phi, không thiếu được phải có Long Quân Long Hầu ra mặt, đem người bắt hỏi tội, lập một cái đảo loạn vô ngân hải Long Hoa cảnh trật tự chi tội. Như là tiên thần, cầm rồi về núi, như là ma đầu, đánh giết sự tình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.